chiếc xe dừng lại trước đèn đỏ. Một vài chiếc xe dừng lại bên cạnh họ. Marcos ngừng lại, lặng lẽ liếc nhìn nàng đến khi xe của họ đi tiếp. Anh chưa bao giờ khát khao được chạm vào một cơ thể như nỗi khát khao được chạm vào nàng lúc này. Và miệng nàng anh sẵn sàng đánh đổi tất cả để được thưởng thức cái miệng xinh xắn đó. Lần đầu tiên trong đời anh được liều lĩnh, được ích kỷ vì nó. Cái miệng hứa hẹn tất cả những gì thơ ngây mà anh đã từng có, niềm tin, vẻ đẹp và nỗi si mê mà anh từng trải qua. Không nghĩ gì được hơn nữa, anh kéo ghì nàng sát vào mình. Một nụ hôn thôi, ngay bây giờ. Nhưng anh là ông chủ của em cơ mà. Nàng thở hổn hển, tay ghì chặt lấy cổ áo của anh. Nhưng đôi mắt xanh trong veo, sáng long lanh của nàng đang ngây ngất nhìn anh, và đôi mắt đó nói vâng. Cặp môi nàng căng mông, hé mở, khát khao môi anh. Anh rút ngón tay của mình lại để cọ miết trên chúng. Cứ giả vờ rằng anh không phải là hắn. Nhưng anh đúng là ông ấy mà. Anh không muốn là anh muốn chỉ là Marcos thôi. Mối quan hệ của họ đã bị vây bọc trong những quy tắc, hạn chế bởi chính những vai trò của họ. Giá như Virginia chỉ là một người phụ nữ, và anh chỉ là một người đàn ông. Có lẽ nàng đã là của anh rồi, và vẫn đang là của anh. Chỉ là Marcos thôi. Ánh đèn thành phố lướt qua hát bóng nhảy múa trên mặt nàng làm nàng trở nên thật lộng lẫy, e thẹn, khao khát. Một nụ hôn thì có hại gì đâu, Virginia. Mắt anh mờ đi vì ham muốn khi anh choàng tay qua lưng ghế phía sau nàng và ngả đầu mình sang. Hơi thở của họ quyện vào nhau, miệng họ cũng hé mở. Người ta vẫn hôn những con thú cưng, hôn lên má kẻ thù của mình, hôn lên một bức thư. Thậm chí người ta còn thổi vào không trung những cái hôn gió. Lẽ nào em không thể hôn anh? Chuyện này bất ngờ quá. Lạy Chúa, anh ghét là kẻ dễ đoán mà. Cánh tay anh trườn khỏi lưng ghế và quàng qua vai nàng, nhẹ nhàng ôm ghì nàng vào người anh. Ngón tay anh đùa nghịch những lọn tóc mềm mại, óng mượt trên gáy của nàng. Giọng anh khản đặc không thể nào chịu nổi, máu trong người anh như một cơn lũ trào dâng sôi sục. Phải tập trung lắm anh mới nở được với nàng một nụ cười để giải tỏa trạng thái điên rồ này. Đừng suy nghĩ về điều đó nữa và hôn anh đi. Những lọn tóc của nàng bị hất tung lên với một cái lắc đầu. Chúng ta đâu cần phải hôn nhau mới vờ là đang cùng nhau. Em có thể đóng giả một cách thuyết phục mà không cần hôn cơ mà. Không hôn ư? Lạy Chúa, không. Anh đã mê mẩn trong mộng với cái miệng của nàng, đường cong thanh trên cánh môi trên, phần thịt căng mọng của cánh môi dưới. Anh đã hôn cái miệng đó bao ngày, bao tuần, bao tháng nay trong tâm tưởng. Em nhầm rồi, em yêu. Anh hôn lên thái dương của nàng, cảm nhận rõ từng cơ bắp đang căng lên nóng bỏng dưới lớp quần áo. Da thịt anh như bừng bừng sốt với nỗi khát khao dồn nén trong khi nàng tiếp tục ghì chặt lấy áo anh. Hai đứa mình phải hôn nhau chứ, và phải hôn thật thuyết phục vào. Em, lúc trước anh đâu có đả động đến chuyện này. Anh vuốt nhẹ gò má nàng bằng lưng một ngón tay và nhận ra nhịp đập hổn hển, gấp gáp nơi cổ họng của nàng. Chúa ơi, một lần nữa nàng lại dán chặt mắt vào miệng anh, và anh chỉ muốn được trao nó cho nàng. Bây giờ, ngay bây giờ, hãy chùm nó lên miệng nàng đi, ép nó vào miệng nàng, ngấu nghiến tất cả những gì thuộc về nàng. Hôn anh đi, Virginia, hôn anh say mê vào. Anh hầu như không còn kiểm soát được mình bằng khả năng tự kiềm chế tàn nhẫn mọi khi nữa. Nàng lưỡng lự, và rồi, trong một hơi thở gấp gáp, nàng nói, chỉ một nụ hôn thôi đấy. Tim nàng đập loạn vào lồng ngực anh khi nàng chợt nhận ra mình vừa đồng ý. Hôn anh, ôi, lạy Chúa, anh cố ép mình ngồi thoải mái ngả ra sau ghế và kiềm chế nỗi thôi thúc được chủ động trèo lái theo ý mình. Tưởng chừng như anh sắp phát điên lên mất. Suýt chút nữa thì anh đã xé tung váy áo của nàng, giật tung chiếc vòng khỏi cổ nàng, cả áo sơ mi của anh, tất cả những gì ngăn cách giữa họ. Mặc dù vậy, anh vẫn muốn thật chắc chắn là nàng muốn làm điều này, muốn anh, cùng anh. Anh bật ra một tiếng rên và nói, hãy hôn đến khi nào hai đứa mình nghẹt thở. Em, người lái xe có thể nhìn thấy chúng ta mất. Giọng nàng lạc đi chẳng kém gì anh. Và cảm giác gấp gáp đến hụt hơi trong giọng nàng càng xô anh chìm sâu hơn vào nỗi thèm khát điên rồ, hoang dại này. Hãy nhìn anh đây này, đừng nhìn anh ta. anh là tất cả những gì em đang nhìn mà, Marcos. Anh không biết ai đang thở dốc hơn nữa, ai đang quyến rũ ai ở đây. Nàng áp tay mình lên bụng anh. Anh rít lên ngây ngất. Những múi cơ dưới lòng bàn tay nàng rắn đanh lại. Nỗi khát khao làm anh chật căng đau đớn. Tay nàng trườn dần lên ngực anh. Một cái vuốt ve như gió thoáng. Bừng bừng sốt. Nàng nâng cằm anh trong hai lòng bàn tay mát lạnh. Và chờ đợi. Ngại ngần, vụng dại. Trong lời cầu khẩn rời rạc, nàng hổn hển. Anh nhắm mắt lại. Anh làm theo. Không phải vì nàng yêu cầu, mà bởi vì những ngón tay của nàng đang nồng nàn vuốt nhẹ thái dương anh, lướt dọc xuống hàm. Hai bàn tay nàng trượt xuống dưới và choàng quanh vai anh, xoa dọc theo những cơ bắp một cách kích thích đến nỗi anh nghiến chặt răng lại. Thế này đúng là giết người. Nàng phải dừng lại. Nàng không được dừng lại. Làm đi. Làm ngay đi. Sự hối hả bất lực trong giọng nói của anh khiến nàng thảng thốt không khác gì những cảm xúc khác đang tuôn trào trong anh. Nỗi thèm khát giằng xé trong anh như một con quái vật đang sống. Và rồi anh cảm thấy làn xương ấm áp từ hơi thở của nàng trên mặt mình, cảm nhận sự gần gũi của đôi môi nàng đang hé mở, và anh nghe thấy tiếng thì thầm thẹn thùng của nàng qua đôi tai đang lùng bùng của mình. Lâu rồi tôi không thực hành. Anh không để nàng nói hết câu. Anh vươn người ra và lùa một tay vào mái tóc buông xóa sau gáy của nàng và ghì nàng vào người mình. Virginia, anh nói giọng đứt quãng và trùm miệng mình lên miệng nàng. Virginia đã xác định đó sẽ là một nụ hôn chớp nhoáng. Chỉ là nếm thử một chút thôi. Nếm thử một chút để thỏa mãn trí tò mò. Nỗi khát khao của nàng. Nếm thử một chút thôi vì nàng không thể, không bao giờ có thể từ chối người đàn ông này. Nhưng khi anh ghì nàng xuống và miệng anh, mạnh mẽ, dữ dội, chạm vào môi nàng, không còn gì có thể ngăn được cảm giác đang xâm chiếm nàng lúc này. Họ đã trêu đùa, cười cợt, anh đã chọc ghẹo nàng, đã kéo nàng vào lòng anh. Việc giả vờ thật là dễ dàng, nhưng giờ thì cái miệng này, người đàn ông này, đôi bàn tay này đang ôm ghì sau gáy nàng, tất cả đều quá thật, thô ráp, sống sượng, hủy diệt. Nàng rên lên một tiếng bất lực khi anh nghiêng đầu, thì thào điều gì đó không thể nào hiểu nổi vào tai nàng, và cái lưỡi nóng bỏng của anh lần đến tai nàng, trong khi nỗi đam mê trong anh mỗi lúc một lớn và dữ dội hơn phía dưới. Nàng sững sờ nhận ra rằng anh thực sự muốn nàng. Anh bắt đầu cắn nhẹ nhẹ từng cái một, và đôi môi thèm khát, quyết liệt đó miết chặt vào môi nàng khiến nàng cảm thấy chới với bên trong, đầu nàng ong ong như có pháo hoa. Sờ ép sờ amin. Anh nói giữa hơi thở gấp gáp đầy thèm khát trong khi vẫn ghì chặt lấy môi nàng. Nàng ghì cứng lấy cổ anh và cố gắng để không rên lên khi hơi thở ấm áp của anh lướt trên da thịt nàng, thiêu đốt nàng như một cơn sốt. Te quy dâu ha sơ el amer, anh hổn hển, lướt hai bàn tay xuống dọc theo hai bên sườn nàng, những ngón tay của anh miết qua những đường cong trên ngực nàng. Ngực anh dồn dập với nỗi khát khao bị kiềm chế đến cùng cực. Tát a la n o. Te quy dâu ha sơ el a mơ. Nàng hoàn toàn không hiểu anh nói gì nữa, nhưng những từ đó vang vọng trong nàng như một cơn sóng khoái cảm dữ dội. Ngực nàng căng lên nặng trịch, hai đầu ngực đau đớn, nàng phải ép chúng sâu hơn vào ngực anh rồi nàng há hốc miệng, nhích người ép sâu vào anh theo bản năng. Nàng biết chuyện này thật sai lầm, quá sai lầm, sẽ không bao giờ được xảy ra nữa, và chắc chắn đó chính là lý do tại sao nàng kích động để nó xảy ra như lúc này. Anh đang nói gì với em? Nàng thì thào vào tai anh. Hơi thở của anh nóng rực và gấp gáp phả vào nàng. Anh đang nói là anh muốn được yêu em. Cả tối nay, cả đêm nay. Anh bột ra một tiếng rên và xoắn lưỡi anh quanh lưỡi nàng khi đôi môi họ khóa vào nhau trong sự gần gũi dữ dội, mê đắm, tuyệt đối. Nàng há miệng hớp vào một hơi khi hai lòng bàn tay anh trùm lên hai đầu ngực căng cứng của nàng. Nỗi thèm khát của anh thể hiện trong từng sợi cơ cuộn lại, qua cách hai bàn tay anh đang mê mải miết, những cái thọc lưỡi tham lam khi miệng anh ngấu nghiến trùm lên miệng nàng. Anh rên rỉ, dường như hoàn toàn mất kiểm soát lần đầu tiên kể từ khi nàng biết anh. Anh mân mê bầu ngực nàng bằng hai ngón tay cái của mình và lướt môi dọc theo gờ má nàng. Nàng nghiêng tai về phía cặp môi ngấu nghiến của anh. Dùng mình run rẩy khi anh thì thầm với nàng. Hơi thở của em làm anh tan ra từng mảnh. Marcos. Người nàng nóng rực và bừng bừng cháy. Anh xoay hông làm một động tác như đang say. và hai đùi nàng tự động mở rộng ra khi anh cố tình cọ cái biểu tượng đàn ông khỏe khoắn của anh vào người nàng. Lưỡi anh liếm sâu vào dưới tai nàng, nóng rực và ẩm ướt. Hãy ngăn anh lại đi, Virginia. Bàn tay anh quả quyết và thành thạo luồn qua khe xẻ chữ V trên chiếc váy và trùm lên ngực nàng. Virginia, hãy ngăn anh lại đi, Virginia. Anh tham lam bóp xiết lấy da thịt nàng, và khi lòng bàn tay anh miết mạnh vào đầu ngực nàng, hai mắt nàng mở to vì choáng váng. Cảm giác thật mê ly, thật sai trái, thật tuyệt vời làm sao. Nàng giấu khuôn mặt bừng bừng sốt của mình vào trong cổ anh và gần như nấc nghẹn vì những âm thanh đang ứ lên từ dưới họng nàng. Cảm giác đê mê xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể nàng. Đầu óc nàng vật lộn để nhận ra rằng chuyện này đang thực sự xảy ra với Marcos Agenday. Khách sạn ở phía trước ạ, thưa ngài. Vừa lẩm bẩm rủa thầm, Marcos vừa ghì nàng lại sát hơn. Hơi thở đứt quãng của anh làm thái dương nàng như nổ tung. Anh ôm siết lấy nàng. Lên phòng chúng ta sẽ tiếp tục. Virginia vuốt lại mái tóc rũ rượi của mình. Lên phòng ư? Chúa ơi, họ đã làm gì thế này? Cố nhịn cười trước vẻ mặt của nàng, Marcos áp chặt môi anh lên trán nàng trong khi bàn tay dịu dàng của anh vuốt ve nhẹ sau gáy. Hơi run run. Lẽ ra anh phải biết trước là chúng ta dễ bắt lửa đến thế. Anh thì thầm. Chiếc Mercedes rẽ vào lối đi rộng thênh thang với những hàng cỏ trồng hai bên của khách sạn. Virginia lục lọi tìm ví trong lúc Marcos bước ra và đi vòng sang phía nàng, nhòi người vào trong xe giúp nàng đứng lên. Đôi mắt đen lấp lánh của anh không rời khỏi khuôn mặt nàng, không một giây nào. Hai đứa mình đã hôn nhau, đôi mắt đen thăm thẳm của anh như muốn nói điều đó. Anh đã chạm vào em, anh biết em cũng muốn anh. Và trong một giây điên rồ, tất cả những gì nàng muốn là quên đi tại sao nàng đến đây, quên mình là ai và để mặc bị cuốn theo người đàn ông này, buổi tối hôm nay, trong cái thành phố này. Như đang cố đọc những suy nghĩ của nàng, Marcos đỡ một nửa khuôn mặt nàng trong lòng bàn tay ấm áp của mình, và ánh mắt anh dữ dội, long lanh đến nỗi gần như khiến nàng lóa mắt. Lên phòng, anh nhắc lại. Lời hứa hẹn đó đâm vào nàng như một mũi dao trong khi anh đi ra bàn bạc gì đó với người lái xe và Virginia đứng đó như một người đang ở trong trạng thái bị thôi miên, ngây người nhìn đôi bàn tay to lớn, rám nắng của anh đang buông thõng hai bên sườn, đôi bàn tay mà nàng đã cảm nhận trên người mình. Nàng nghi ến chặt răng, cố cưỡng lại nỗi thèm khát còn dâm gian khắp người. Anh đang chơi đùa với nàng thôi, anh đang giả vờ. Anh là một người sẵn sàng làm bất kỳ điều gì để chiến thắng và anh muốn Agenday. Marcos dường như không để mở xỉa gì đến nỗi thất vọng của nàng khi anh quay lại, chậm rãi vòng tay phía sau nàng, những ngón tay anh xòe ra đặt trên lưng eo nàng khi anh dắt nàng bước lên những bậc thang. Nàng bước theo anh, và không, nàng cố không tưởng tượng ra hình ảnh anh khỏa thân, đang vuốt ve nàng, đang hôn nàng giống hệt những gì anh vừa làm không, không, không. Nàng chăm chú ngắm nhìn khách sạn đẹp lộng lẫy và những cây cỏ trồng trong chậu dẫn đến cánh cửa kính với vẻ tập trung của một nhà khoa học đang nhìn qua kính hiển vi. Tia ền sảnh của khách sạn với trần uốn cong hình mái vòm làm nàng chánh choáng. Thật là. Chúa ơi, cái cách mà anh vuốt ve nàng với bàn tay, như thể ngực nàng là để dành cho anh và bàn tay anh thuộc về nó. Làm sao anh có thể đóng kịch giỏi đến thế? Nỗi khát khao của anh mãnh liệt đến nỗi anh có thể đập vỡ được cả bê tông bằng cái của mình.